Sao boss còn chưa trốn? Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit. Lakhimolala. Beta. Saiyan. Xe vững vàng chạy trở về nhà. Người nào đó đã sớm ung dung thoải mái nằm ở trên đùi của người khác mà ngủ đến trời đất tối sầm. Tài xế mở cửa xe ra. Cố Từ nâng đầu của Nhan Lộ Thanh lên một chút trước. Sau đó tay giữ nguyên tư thế kia. Bản thân xuống xe trước rồi cuối cùng mới ôm cô từ trong xe ra. Lúc đi đến cửa, hai thần giữ cửa bên trái và phải đồng loạt nhìn sang rồi cùng cúi đầu cười. Trong màn đêm nhìn vô cùng rõ ràng. Đặc biệt là người có hơi ngốc một chút kia. Cố Từ nhớ lại bây giờ vẻ mặt này của bọn họ càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Hoàn toàn khác với vệ sĩ mặt đơ anh gặp lúc ban đầu. Đại Hắc và Tiểu Hắc đang lén lút nhìn nhau với nụ cười của người gì. Không ngờ Cố Từ đã ôm Nhan Tiểu Thư đứng ở bên cạnh hai người họ. Cố Từ nói với bọn họ. Hai người bị phạt tiền. Hai người đồng thời sững sờ. Đại Hắc và Tiểu Hắc đối mặt nhìn nhau. Sau đó Đại Hắc hỏi trước. Là vì chúng tôi không đi nên Nhan Tiểu Thư tức giận sao? Tiểu Hắc lại lắp bắp hỏi. Phạt bao nhiêu thế? Chỉ số thông minh đúng là rõ ràng ghê. Mỗi người bị phạt 10 đồng. Cố Từ cười. Ngày mai nhớ chủ động nộp. Tiểu Hắc ồ một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng Đại Hắc cũng thả lỏng ra. Làm vậy không phải là đang đùa giỡn hay sao? Tiểu Hắc cười hì hì nói. Chắc là Cố Từ đã dỗ cho Nhan Tiểu Thư vui nên chỉ phạt chúng ta 10 đồng. Anh nói có đúng không? Cố Từ đi lên tầng đến phòng cô. Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy rất nhiều món đồ quen mắt mà lần trước đã thấy. Một đống đồ chơi nhỏ được bày ở tủ đầu giường và trên bàn trang điểm. Trong căn phòng chỉ có một món đồ lớn. Gối ôm được đặt ở trên giường. Nhìn gối ôm in hình của mình. Cao gần bằng bản thân mình. Ngày nào cũng nằm ở trên giường của người khác. Cảm giác này quả thật rất hiếm lạ. Cố Từ đặt cô nằm ngang lên trên giường trước. Sau đó anh đi đến bên mép giường khom lưng rút đai cảm biến đã bỏ vào trước đó ra. Không được sạc nên lượng pin đã sắp hết rồi. Hơn nữa gần đây ngày nào Nhan Lộ Thanh cũng đạt được báo cáo thần ngủ và lời bình luận. Xương cốt nhẹ nhàng hiếm thấy. Thích hợp trở thành trưởng môn nhân đời thứ 18 của môn phái ngủ. Này nọ, và lại cũng không còn thấy mắt gấu trúc của cô xuất hiện nữa. Rút thứ này đi cũng không sao cả. Cố Từ thả cô xuống giữa giường. Hình như Nhan Lộ Thanh vô cùng thân quen với giường. Sau khi nằm xuống thì cô lập tức tự động lăn vào trong chăn. Sau đó cô vươn tay kéo cái gối ôm to như vậy vào bên trong chăn của mình. Vừa nhìn đã thấy động tác tương đối quen thuộc. Kết thúc một loạt động tác thì cô cứ ôm gối ôm như vậy mà ngủ thiếp đi lần nữa. Cố Từ đứng ở bên cạnh nhìn. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở gương mặt đang ngủ say của cô. Dừng lại một lúc lâu. Lát sau, anh không hiểu sao lại thích thú nở nụ cười. Cầm đai cảm biến theo dõi giấc ngủ vừa rút ra đi đến chỗ cửa phòng. Trước khi giúp cô tắt đèn, ánh mắt của Cố Từ lướt nhìn thì thấy trên mặt đất có một vật màu xanh. Là lá cây. Cái lá cây này giống như là được dán lên trên thảm vậy. Có hơi bất ngờ, Cố Từ nhặt nó lên. Nhìn xung quanh một lát rồi sau đó đầy hứng thú híp mắt lại. Sao trong phòng cô có thể có lá cây trúc, trong quán cơm, bánh quai trèo nhỏ và tất cả mọi người đang ngồi đều đưa mắt nhìn Nhan Lộ Thanh rời đi. Âm thanh ồn ào của đám người thiếu chút nữa lật tung nóc nhà. Mặc dù nhân vật chính đã đi rồi, không biết họ đang ồn ào cái gì nữa nhưng dù sao thì tất cả mọi người cũng rất hay. Đột nhiên xảy ra một màn giống như phim thần tượng thế này. Hùa theo chọc ghẹo là đúng rồi. Ngay từ đầu bánh quai trèo nhỏ không uống chút rượu nào là vì sợ Nhan Lộ Thanh say và mình cũng say. Dù sao ở đây cô ấy và cô có quan hệ tốt nhất. Nhan Lộ Thanh cũng không trọ ở trường. Phải nhìn thấy cô về nhà an toàn mới được. Bây giờ Nhan Lộ Thanh đi rồi. Hơn nữa còn rời đi bằng cách như vậy. Tâm trạng cô ấy kích động khó mà nói nên lời. Trực tiếp nốc hết hai ly bia. Bánh quai trèo nhỏ cảm thấy dù sao mình cũng là một thành viên của câu lạc bộ mỹ thuật. Nên sau khi ăn xong lập tức đi tìm người được chúc mừng tuổi mới là Giang Nanh. nói với anh ta, đàn anh, có phải anh thích người chị em của tôi hay không? Cô ấy cào bím tóc của mình, dầu dĩ nói, được rồi, anh đừng phủ nhận, tôi nhìn ra rồi, chuyện này cũng phải trách tôi. Đưa một cô em gái xinh đẹp như vậy đến nhóm của chúng ta ăn cơm. Hơn nữa còn không nói cho người đàn ông độc thân như anh biết thật ra cô ấy đã thích người khác. Ừ, nhìn ra rồi. Giang Nanh nở nụ cười nhưng thoạt nhìn cũng không cảm giác cô đơn gì. Có điều bây giờ biết cũng tốt. Dù sao chỉ mới có mấy ngày. Nếu không đợi đến khi nói ra rồi thì mới xấu hổ. Ý của anh ta rất rõ ràng. Mới quen biết được mấy ngày thì nhiều lắm chỉ là cảm nắng. Sớm dập tắt như vậy cũng rất tốt. Còn chưa đến bước tỏ tình kia thì cũng không đến mức sau này gặp lại sẽ xấu hổ. Bánh quai trèo nhỏ lập tức yên lòng. Chắp tay làm lễ với anh ta. Chấm, được, đàn anh, thông suốt. Giang Nanh chắp tay làm lễ đáp lại cô ấy. Bánh quai trèo nhỏ quá khen. Cuối cùng sau khi bánh quai trèo nhỏ chúc anh ta sinh nhật vui vẻ xong thì nhanh chóng trở về ký túc xá. Sau đó truy cập vào bài post mà mình đã lưu với tốc độ bàn thờ. Quả nhiên sau khi cô ấy gửi xong câu kia thì có một đống chị em vẫn đang chờ cô ấy. Cô ấy uống vài ly rượu kia đến mức tinh thần phấn khởi. Nhanh chóng gõ bàn phím. Nhan Lộ Thanh ngủ thẳng đến tận giữa trưa ngày hôm sau. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt xinh đẹp trên gối ôm. Phải nói rằng mỗi ngày mở mắt ra nhìn thấy gương mặt như vậy thì sự tức giận khi phải rời giường cũng nhanh chóng tiêu tan. Việc đầu tiên cô làm sau khi ngồi dậy là nhìn đồng hồ. Chắc chắn luôn là tiết học buổi sáng đã kết thúc rồi. Nhan Lộ Thanh đầu óc choáng váng mà đi vào trong phòng tắm ngâm mình. Trong lúc đang tắm thì tất cả những ký ức liên quan đến chuyện tối hôm qua tràn vào trong não. Từng cảnh tượng hiện lên trước mắt như đang chiếu phim. Nói thế nào nhỉ? Có thể là bởi vì có sự so sánh. Cô nhớ lại đủ loại hành động và lời nói của mình sau khi say mấy lần trước đó thì cảm thấy. Biểu hiện lần này của mình cũng không tồi. Hành vi không có vấn đề gì lớn. Lời nói cũng không quá thiểu năng. Dưới tình trạng như vậy mà còn hỏi được sinh nhật của Từ công chúa. Đây chính là chuyện lớn đó. Sau khi Nhan Lộ Thanh tắm xong thì sửa soạn một phen. Thay quần áo định mặc khi đi học buổi chiều. Tổng cộng tốn hết nửa tiếng. Lúc cô đến tìm Đại Hắc và Tiểu Hắc thì trong đầu vẫn còn đang xác nhận lại với Maka Paka. Cụ thể cố từ đi là ngày mấy? Mày có chắc không? Thật ra trong sách cũng không nói rõ ngày cụ thể. Nhưng chắc chắn là tháng 2. Cho nên hệ thống tính từ ngày Maria xuyên qua cho đến 2 tháng sau là ngày 17 tháng 11. Maka Paka nói. Nói chung mấy chuyện lớn như thế này thường không sai đâu. Hơn nữa không phải Maria nói gần đây cố từ đang liên lạc với cậu của anh ấy hay sao? Theo nguyên tắc cũng là dựa vào sự giúp đỡ của cậu anh ấy nên mới thoát khỏi biệt thự được. Chuyện ngày tháng này không có vấn đề gì đâu. Nhan Lộ Thanh thuật lại cho Đại Hắc và Tiểu Hắc. Tóm lại là sinh nhật của cố từ vào ngày 12. Chỉ còn lại 3 ngày thôi. Hai người và dì Disney chuẩn bị cho kỹ nhé. Chắc khoảng sau ngày 17 anh ấy sẽ rời đi. Cho nên, Nhan Lộ Thanh dừng một chút. Xem như tiệc sinh nhật và tiệc chia tay tổ chức chung vậy. Tiểu Hắc là người không giữ được bình tĩnh trước. Vẻ mặt hốt hoảng. Hà, tại sao cố từ phải đi? Đại Hắc không nói gì nhưng ánh mắt cũng dò hỏi. Dường như sói ở bên cạnh nghe hiểu nên ngoe ngoẩy cái đuôi rồi. À hú, một tiếng. Nhan Lộ Thanh cũng không muốn nói về đề tài này lắm. Nhưng ba anh em này thật sự khiến cho cô cạn lời. Mấy người động não suy nghĩ một chút đi. Anh ấy không đi thì chẳng lẽ ở lại chỗ này cả đời hay sao? Tiểu Hắc không hiểu. Như vậy có gì không tốt chứ? Tất cả mọi người đều rất vui vẻ mà. Nhan Lộ Thanh càng phát hiện ra đứa con trai này ngu ngốc không hề nhẹ. Quả thật cậu thấy vui vẻ. Nhưng sao cậu biết được cố từ cũng cảm thấy như vậy? Không đợi Tiểu Hắc lên tiếng thì Nhan Lộ Thanh đã tiếp tục dạy dỗ cậu ta. Chấm, hơn nữa người ta có lý tưởng có khát vọng. Chỉ tạm thời ở chung với chúng ta một khoảng thời gian ngắn mà thôi. Sao cậu có thể ôm suy nghĩ ở chung với anh ấy mãi mãi được chứ? Tiểu Hắc cảm thấy rất ấm ức. Hai người cũng đã yêu đương rồi mà sao còn phải dọn đi chứ? Nhìn thấy dáng vẻ buồn bực ấm ức của Tiểu Hắc thì Nhan Lộ Thanh cũng thấy chột dạ. Mãi mãi ở chung một chỗ với Từ công chúa, dường như trong một giây nào đó cô cũng từng có suy nghĩ như vậy. Dạng người thế này, trước hết không nói đến con người của anh, chỉ nhìn bề ngoài thôi thì ở chung một chỗ với anh cũng có thể nhìn đến no luôn. Nhưng Nhan Lộ Thanh nhanh chóng tỉnh táo lại. Tóm lại cứ chuẩn bị tiệc sinh nhật trước đi. Tôi và Cố Từ đã bàn chỉ làm đơn giản thôi nên các anh không được lỡ miệng. Cô chỉ vào Tiểu Hắc. Không được lỡ miệng nói với bất cứ ai. Nhất là cậu đó, biết chưa? Vâng, biết rồi. Tiểu Hắc gật đầu. Vốn đang buồn phiền cũng bị chuyện sinh nhật của Cố Từ thay thế. Cậu ta suy nghĩ một chút rồi hỏi. Nhan tiểu thư, tổ chức như thế nào đây? Cậu ta tạo một hình trái tim. Theo phong cách này sao? Nhan Lộ Thanh gấp gáp ăn cơm đi học. Cũng không để ý rõ cậu ta đang làm động tác gì nên tùy tiện khoát tay. Gì cũng được. Dù sao nếu ngay cả tiệc sinh nhật cũng làm không xong thì hai người có thể chủ động hỏi xin tôi chút hạc đỉnh hồng. Tên một loại thuốc độc đỉnh cao trong giang hồ. Cô nói xong thì bước nhanh đến phòng ăn. Để lại Đại Hắc và Tiểu Hắc đối mặt nhìn nhau. Đại Hắc nói, Nhan tiểu thư nói chuyện cũng có chút giống Cố Từ. Bây giờ anh cũng như vậy đó. Tiểu Hắc nói, mấy người đều bị lây nhiễm hết rồi. Chỉ có em chưa sao thôi. Cậu yên tâm đi, cậu sẽ không bị lây đâu. Đại Hắc vỗ vai cậu ta. Chấm, cậu không có nhiều vốn từ vựng như thế đâu. Làm mẫu trực tiếp, Tiểu Hắc giả vờ như không nghe thấy. Tiếp tục bàn luận chủ đề vừa nãy với anh ta. Vậy ý của Nhan tiểu thư chính là phong cách lãng mạn sao? Chúng ta có nên tham khảo mấy loại tiệc sinh nhật cho người yêu không? Đại Hắc chần chừ. Cậu chắc chắn vừa rồi cô ấy hiểu ý cậu chứ? Tiểu Hắc, ai ra? Một tiếng. Không có vấn đề gì đâu anh. Bọn họ yêu đương biết bao lâu rồi? Chắc chắn không sao đâu. Nhan Lộ Thanh ăn cơm chưa xong thì chạy đến trường học. Vừa đúng lúc trước giờ bắt đầu tiết thứ nhất của buổi chiều. Bởi vì sợ sau khi say rượu xong chồng mình quá tàn tạ. Nên lúc ở trên xe Nhan Lộ Thanh dặm lại lớp trang điểm. Nhưng sau khi xuống xe, trên đường đi từ cổng trường đến phòng học thì cô lại phát hiện ra có 2-3 cô gái đang nhìn mình. Đa số đều lặng lẽ nhìn. Trên mặt họ còn nở nụ cười vô cùng thân thiện. Nhan Lộ Thanh lấy gương nhỏ ra soi mấy lần. Trên mặt không có dính thứ gì. Lớp trang điểm cũng không có vấn đề. Vậy thì vì sao chứ? Chẳng lẽ sức quyến rũ người đẹp của cô đã tăng cao sao? Như vậy thì quá tốt. Nghĩ như vậy, Nhan Lộ Thanh hớn hở đi vào trong phòng học. Cô tìm đến vị trí mà mình đã được xếp rồi ngồi xuống. Nhìn thấy bánh quai trèo nhỏ chậm rãi chạy qua đây từ chỗ mấy bạn học nữ bên kia. Nhan Lộ Thanh đưa tay tóm lấy bím tóc của cô ấy xem như đang chào hỏi với cô ấy. Sau đó Nhan Lộ Thanh không nhịn được chia sẻ những việc đã trải qua trên đoạn đường tới đây với cô ấy. Bánh quai trèo này, vừa rồi trên đường tớ đi vào đây có rất nhiều người đẹp nhìn tớ. Cậu nói xem có phải do kiểu trang điểm hôm nay của tớ khiến cho các cô gái thích không? Bánh quai trèo nhỏ do dự một phen. Có lẽ bọn họ nhìn cậu. Không phải nhìn kiểu trang điểm của cậu đâu. Hà, Nhan Lộ Thanh khó hiểu. Vậy họ nhìn cái gì? Hôm nay tớ phải chịu đòn nhận tội với cậu. Bánh quai trèo nhỏ móc một nhánh cây từ trong học bàn của cô ấy ra. Vác ở trên vai, bày ra biểu cảm vô cùng bi thương. Tối hôm qua sau khi cậu được vị kia nhà cậu ôm đi rồi thì tớ thật sự quá kích động cho nên uống thêm mấy ly. Nhan Lộ Thanh hiểu ra. Nói rõ ràng. Cho nên cậu lại tuyên truyền giúp tớ à? Bánh quai trèo nhỏ đau khổ gật đầu. Đều tại cái bài post này. Tớ đã xin gỡ bỏ rồi nhưng vẫn chưa được xử lý. Cô ấy dâng mấy bài post mà mình quý trọng đến trước mặt Nhan Lộ Thanh. Thật ra tớ đã chia sẻ bài post này qua WeChat cho cậu từ lâu nhưng có phải cậu quên xem rồi không? Nhan Lộ Thanh nhớ đến hình như lúc đó mình đang bận rộn việc sáng tác. Vẽ măng các kiểu, quả thật vẫn chưa xem. Bài post này như thế nào? Đúng lúc này giáo sư bước vào nên bánh quai trèo nhỏ cất nhánh cây đi. nhỏ giọng nói, cậu tự xem thì sẽ biết. Nhan Lộ Thanh hít vào thở ra rồi sau đó nhấn vào. Vừa nhấn vào đã hoảng sợ bởi tiêu đề. Chủ đề, chuyển tiếp một đoạn tin tức thu thập được từ video phỏng vấn được đăng trên Weibo của câu lạc bộ mỹ thuật. Tôi không biết hai người này là ai nhưng tôi mặc kệ. Tôi đu trước đây. Sau đó cô nhìn thấy trên bài post là đoạn video phỏng vấn cực kỳ xấu hổ kia. Từ đầu đến cuối không được biên tập gì. Chỉ được thêm filter. Toàn bộ quá trình đều là cảnh của hai người. Nhưng Nhan Lộ Thanh ở phía trước nói một mình còn Cố Từ giống như làm vật trang trí ở bên cạnh. Thế nhưng cô phát hiện ra, dường như Cố Từ đặc biệt thường xuyên nhìn cô. Cô đang trả lời câu hỏi trước ống kính. Mặc dù anh không nói gì nhưng thỉnh thoảng ánh mắt đều đảo về phía cô. Có khi trong ánh mắt mỉm cười. Có khi im lặng. Có khi sẽ bày ra nét mặt trước khi định giở thái độ quái gở với cô. Còn có vài góc độ. Anh cụp mắt nhìn gò má của cô. Lông mi chiếu xuống thành cái bóng xinh đẹp. Vậy mà để lộ ra dáng vẻ. Vô cùng tập trung và thâm tình. Lúc Nhan Lộ Thanh được phỏng vấn thì tập trung vào những câu hỏi của tóc lọn sóng. Sau khi phỏng vấn xong cũng mê vẽ tranh. Không hề xem hiệu quả của video. Hoàn toàn không ngờ trạng thái của mình và Cố Từ ở trong video là như vậy. Cô vừa nhấp vào xem thì đã bị video dọa sợ. Sau đó kéo xuống một chút xem những bình luận phân tích về hai người. Xem đến lỗ tai càng ngày càng nóng. Càng xem càng thấy sai sai. Cô dứt khoát bỏ qua rất nhiều bình luận của những lầu trước. Trực tiếp tìm đến gần bình luận gây bùng nổ kia của bánh quai trèo nhỏ. Lầu 299. Em gái đã tiết lộ tin nóng đâu rồi? Tôi rất tò mò chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Lầu 300. Móa, ai mà không như vậy? Nếu như tôi nhớ không lầm thì hình như buổi sáng cũng có một em gái thần bí nói rằng mình vừa được đút thức ăn cho chó xong. Sau đó còn nói không thể kể cho bọn tôi biết rồi chạy mất. Quả thật là giống như tác giả của trang web tiểu thuyết rác rưởi nào đó đang thả mồi câu. Lầu 322. Nói nghe nè, đột nhiên tôi ngẩng đầu lên nhìn tiêu đề. Đây là một bài post bắt nguồn từ video phỏng vấn của hai người trên web trường. Vậy mà trực tiếp biến thành nơi đu couple rồi. Ha ha ha, cười chết mất. Lầu 323. Xem lại video một lần. Đột nhiên có chút ấn tượng. Không nhớ rõ là hôm nào nhưng tôi đã từng gặp em gái xinh đẹp này ở nhà ăn. Người thật thực sự đẹp lắm. Bản thân em gái xinh đẹp nghi ngờ quay đầu lại. Chuyện buổi sáng gì? Thức ăn cho chó gì? Chính là thạch trái cây kia. Bánh quai trèo nhỏ chuyển chủ đề. Chẳng qua tớ thuận miệng nói mà thôi. Tớ thật sự không hề kể gì về chuyện này cả. Cậu trực tiếp xem lầu 355 thì sẽ biết. Nhan Lộ Thanh lại kéo đến bình luận mà cô ấy nói. Lầu 355. Tôi ngốc rồi. Chuyện buổi sáng là chuyện riêng của người ta. Tôi thật sự không thể nói. Còn chuyện buổi tối thì khác. Là tiệc liên hoan của cả đám chúng tôi. Gần như toàn bộ người trong câu lạc bộ luôn á. Sau đó chúng tôi đã tìm một phòng bao rất lớn. Quan trọng nhất là hai người họ không hề che giấu gì cả. Sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ bị truyền ra. Tôi có uống một chút xíu rượu nên hơi kích động ha ha ha. Tôi lấy một ví dụ. Giống như kiểu mọi người đi họp lớp. Cả đám người đang ngồi ăn cơm chung. Sau đó A và B vốn mập mờ với nhau đột nhiên hôn môi trước mặt mọi người. Loại hiệu ứng đó đó. Lầu 356. Chấm chấm chấm. Hôn môi trước mặt mọi người rồi. Thật sao? Cô nói cho hết đi chứ. Lầu 357. Dạ mị hú hồn. Mị đang ở trong nhà vệ sinh đó. À, nói được một nửa thì ngưng. CMN làm mị khó chịu ghê hu hu. Phân, lầu 358. Mặc dù vậy nhưng em gái lầu trên quá thảm rồi. Nhưng mà ha, để tôi cười một chút đã. Lầu 365. Tôi ngốc rồi. Không hôn môi ở trước mặt mọi người. Ha, tôi chỉ lấy một ví dụ thôi. Bởi vì tôi cảm thấy sức ảnh hưởng cũng tầm đó. Bọn họ ôm kiểu công chúa. Ở trước mặt mọi người thì có tính không? Ở dưới có rất nhiều bình luận kích động. À, hoặc là, sau khi Nhan Lộ Thanh trợn to mắt lướt xem thì Bánh Quay Trèo nhỏ ở bên cạnh chỉ đạo. Tớ chỉ gửi hai đoạn như vậy. Lúc ấy tớ đang say khướt, nhìn điện thoại có chút hoa mắt, gõ chữ quá chậm, cuối cùng không biết lầu 400 này là đàn chị nào ở đó gửi lên nữa. Lầu 400, vội chết tôi rồi, nếu như mấy người đã không bàn đến chuyện quan trọng thì để tôi nói. Tóm tắt lại một chút, thật ra là đại mỹ nhân đến đón em gái xinh đẹp uống say về nhà khiến cho cả đám chúng tôi khiếp sợ. Kinh điển nhất chính là động tác và đối thoại của hai người họ. Nếu như tôi không nghe lầm, em gái nói, tôi cảm thấy mình vẫn có thể tự đi được. Biểu cảm kia của đại mỹ nhân, tôi cũng không nói rõ được biểu cảm đó là lạnh lùng hay là ấm áp dịu dàng. Tóm lại là rất kỳ diệu. Anh ấy nói, cảm thấy của cô sai rồi. Sau đó bế lên, ôm cô ấy theo kiểu công chúa rồi quay người rời đi. Tối hôm qua Nhan Lộ Thanh vừa trải qua hết tất cả chuyện đó. Nhìn thấy họ miêu tả thì cô cảm thấy dường như mình lại lạc vào hoàn cảnh đó lần nữa. Lỗ tai của cô cũng đỏ bừng lên. Ngón tay lại không tự giác trượt xuống thêm một đoạn ngắn nữa. Những dòng chữ kia như mất kiểm soát đập vào trong mắt của cô rồi truyền vào trong não. Lầu 415. Mị thật sự đu được rồi. Vì sao lại như thế? Vì sao em gái này đáng yêu như vậy? Đại mỹ nhân cũng hấp dẫn người khác như vậy QAQ. Lầu 416. Câu, cảm thấy của cô sai rồi. Là phát biểu thần thánh gì vậy? Vừa bá đạo vừa trêu ngươi. Quan trọng nhất là không có chút trẻ trâu nào cả. Nhẹ nhàng khoan khoái đến như vậy. Tôi thay mặt của mình vào đại mỹ nhân kia một chút. Má ơi xỉu ngang. Lầu 417. Tôi cầu xin mấy tác phẩm. Hoàng phủ đại nghiêu ma mị cười một tiếng. À, cô gái, cô đang đùa với lửa đấy. Có thể học tập một chút cái gì gọi là trêu chọc hay không? Đừng làm tôi cay mắt nữa. Lầu 418. Tôi cảm thấy mình vẫn có thể tự đi được. Cảm thấy của cô sai rồi. Tôi vốn nên học, nhưng bây giờ lại ở chỗ này đu sống đu chết. Lầu 419. Ôm đi hay lắm, ôm đi tốt lắm. Mama mong hai đứa các con là người này ôm người kia đi vào động phòng. Một đêm xuân mặn nồng. Hiểu chưa hả? Nhìn thấy câu này, lời bình luận của Bánh Quay Trèo nhỏ là câu nói của người này rất xứng với con số 419 của cô ta. Nhan Lộ Thanh vốn không nghe được cô ấy đang nói gì. Bởi vì trong đầu cô đột nhiên vang lên giọng nói của Maka Paka. Trời ạ, phá án được rồi Maria. Nhan Lộ Thanh, phá án gì? Chẳng trách sao gần đây Maria tăng nhiều giá trị màu vàng và màu hồng như vậy. Maka Paka khóc thút thít. Nó đã tăng với tốc độ trước giờ chưa từng có. Tôi còn tưởng rằng hệ thống bị trục trặc gì. Đặc biệt gửi số liệu trở về để kiểm tra lại nhưng không ngờ là vì bài post này. Trước đó tôi đã nói với cô rồi. Màu hồng là khó tăng nhất. Không thể tăng lên thông qua lời cô nói hay bình luận này nọ. Nhưng thế mà bài post này có thể. Trong giọng nói của Maka Paka tràn đầy sự nghi ngờ. Tôi không hiểu hành vi này của họ cho lắm. Du couple à, thế mà cũng sinh ra nhiều cảm xúc màu vàng và màu hồng với cô như vậy sao? Nhan Lộ Thanh, cho dù thế nào thì cũng cảm ơn mày đã báo một tin tốt lành. Kết thúc cuộc nói chuyện phiếm ngắn ngủi với Maka Paka. Nhan Lộ Thanh vừa nhìn giáo sư ở phía trước, trong đầu vừa suy nghĩ rất nhiều chuyện lung tung, vừa rồi nhìn thấy đủ loại bình luận giống như mưa đạn thổi qua ở trước mắt trong bài post. Bánh Quay Trèo nhỏ ở bên cạnh cô vẫn còn đang vùi đầu vẽ tranh. Toàn vẽ mấy bức tranh tiểu nhân cúi đầu lại, kèm thêm icon mặt khóc ở bên cạnh. Nhan Lộ Thanh xem xong thì chỉ muốn cười. Với kỹ thuật vẽ này của cô ấy mà có thể được câu lạc bộ mỹ thuật nhận vào thì chắc chắn là vì miệng lưỡi của cô ấy. Nhưng thật ra mấy chuyện như thế này có gì để tức giận đâu. Chuyện xảy ra ở trước mặt cả đám người. Mọi người cũng không bị mù. Cho dù không truyền đi thông qua diễn đàn thì cũng sẽ thêm mắm dặm muối vào chuyện này. Rồi tùy tiện nhắc đến khi nói chuyện phiếm. Nhan Lộ Thanh nhận lấy tờ giấy. vẽ một hoàng đế rồi vẽ thêm khung chát, viết, trẫm tha thứ cho ngươi, nhưng ngươi phải thị tầm. Bánh quai trèo nhỏ nhận lấy rồi vùi đầu vẽ chừng 5 phút. Sau đó mới truyền trở về cho cô. Vậy mà cô ấy đã vẽ một bức tranh khiêu dâm hoạt sắc xinh hương. Trong thời gian ngắn như vậy mà vẽ ra được một bức tranh người lớn đẹp mắt hơn bức tranh đứng đắn kia nhiều lắm. Kết hợp với dòng chữ, hoàng thượng muốn tư thế nào? Nhan Lộ Thanh, hoàng thượng hơi ngượng ngùng, vì thế xé tan nát tờ giấy. Phân đoạn chịu đòn nhận tội kết thúc. Tiết thứ hai là môn vật lý. Dù sao thì Nhan Lộ Thanh cũng hoàn toàn không có nền tảng khoa học tự nhiên của lớp 11 và 12. Cho dù năng lực học tập của cô rất mạnh, có thể tự học rất nhiều môn học không quá chuyên nghiệp, nhưng miễn cưỡng nghe giảng vật lý cũng gần như không hiểu gì. Nhìn những ký hiệu trong sách vật lý thì Nhan Lộ Thanh hơi mất tập trung. Tự nhiên lại liên tưởng đến người chuyên về vật lý nào đó. Bánh quai trèo này, Nhan Lộ Thanh nhỏ giọng gọi cô ấy. Hoàng thượng, có thần thiếp, gọi đến mức nịnh nọt như thế. Thưởng cho cậu một phong hào vậy. Sau này cậu sẽ là trèo phi. Nhan Lộ Thanh cười một trận. Đợi sau khi cười xong cô nói tiếp. Trèo phi cậu nói xem. Chuyện đến đón tan học kia qua một tuần mọi người mới quên đi. Vậy lần này thì sao? Đến khi nào? Lần này hả? Cậu đang nói đến. Giọng nói của trèo phi dừng lại một chút rồi nói tiếp. Chuyện cậu uống say rồi cố từ đến đón cậu. Hơn nữa còn nói ngay trước mặt tất cả mọi người. Tôi đưa con ma men này về trước. Sau đó ôm cậu về nhà sao? Nhan Lộ Thanh, trèo phi lắc đầu. Trừ khi tất cả những người đã ở đó đồng loạt mất trí nhớ. Nếu không thì chắc sẽ không thể quên được đâu. Nhan Lộ Thanh, cô lập tức nhớ lại lúc mỗi ngày mình đều bị các bạn học xung quanh bàn tán sau khi cố từ đến đón cô tan học lần trước. Có khi nào lần này chỉ hơn mà không kém hay không? Tớ bị bàn tán, nhưng vấn đề là, Nhan Lộ Thanh khẽ cắn môi. Tớ không thể trách cố từ được. Từ công chúa có lỗi gì? Anh chỉ đón con ma men về nhà thôi mà. Trước đó anh đến trường học có gì sai? Anh chỉ đến đón cô tan học thôi mà. Khoan đã, đón cô tan học, Nhan Lộ Thanh cũng không biết sợi dây thần kinh nào của mình không bình thường. Đột nhiên trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ. Cô lập tức tóm lấy bím tóc của người bên cạnh. Cô còn chưa kịp mở miệng thì bánh quai trèo nhỏ đã nhanh miệng hơn. Dành trước nhỏ giọng nói. Mặc dù cậu không thể trách anh ấy nhưng cậu cũng có thể khiến anh ấy lâm vào hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng. Bị mọi người vây quanh bàn tán giống như mình mà. Nhan Lộ Thanh hơi sửng sốt. Không phải chứ, sao cô ấy có thể có cùng ý tưởng với cô vậy? Lúc đầu cố từ đã làm gì? Đón cậu tan học, bánh quai trèo nhỏ nói. Vậy không phải đơn giản rồi sao? Tớ cho cậu biết, nam sinh đón nữ sinh sẽ gây ra náo động. Nữ sinh đón nam sinh thì sẽ gây náo động gấp đôi. Cho nên cậu chỉ cần học theo cố từ. Đến trường học của anh ấy đón anh ấy là xong chuyện. Nhan Lộ Thanh há hốc mồm. Còn chưa kịp nói gì thì cô ấy đã nói thêm. Thật đó. Không phải tớ đã tham gia vào nhóm nội bộ năm nhất của Đại học T hay sao? Trong đó đều là học bá. Bọn họ thích nhất là mấy chuyện bát quái. Chỉ cần cậu đến Đại học T thì tớ sẽ lập tức gửi tin vào trong nhóm đó. Nói hot boy khoa vật lý được người bị nghi ngờ là bạn gái của anh ấy đến đón tan học. Mau đến xem, trèo phi vỗ tay một cái bốp. Sau đó những lời đồn thổi sẽ tự động kéo đến. Lúc ấy tất nhiên cố từ sẽ có thể cảm nhận được nỗi khổ của cậu. Vốn dĩ trong đầu Nhan Lộ Thanh cũng thật sự nảy ra ý định giống vậy. Cô vẫn luôn cảm thấy cách nói này của bánh quai trèo nhỏ cứ lạ lạ sao ấy. Nhưng dường như về logic cũng không có vấn đề gì. Ở trong mắt người khác thì dáng vẻ này của cô chính là đang do dự. Bánh quai trèo nhỏ cảm thấy lúc người khác đang do dự chưa quyết định được thì cần kích thích bằng lời nói nhất. Bánh quai trèo nhỏ, không phải chứ không phải chứ. Anh ấy gây ra rắc rối lớn như thế cho cậu mà cậu dễ dàng buông tha cho anh ấy vậy sao? Không muốn để anh ấy cũng phải chịu cảm nhận giống cậu sao? Không muốn để anh ấy cũng nếm thử một chút mùi vị bị người khác vây quanh hỏi này nọ sao? bánh quai trèo nhỏ. Không phải chứ bệ hạ. Có mấy người ở trong game sẽ ra tay rất nặng nhưng trong hiện thực lại vâng vâng dạ dạ. Có bị đè đầu cưỡi cổ thì cũng chỉ dám chửi bậy với tớ. Chứ không dám đánh trả à, Nhan Lộ Thanh. Dường như điểm xuất phát khi cô nảy ra ý tưởng đó không giống như vậy. Nhưng trải qua những lời nói như thế này của bánh quai trèo nhỏ thì cô cũng không tự chủ được mà bị dẫn dắt theo cảm xúc của cô ấy. Nhan Lộ Thanh tạm thời từ chối. Nhưng tớ không biết thời khóa biểu của anh ấy. Cũng không biết phòng học. Không làm gì được. Trèo phi vỗ đùi. Bạn trai của tớ học ở đại học T mà. Chuyện này cậu cần gì phải nhọc lòng chứ. 10 phút sau, WeChat của Nhan Lộ Thanh nhận được thời khóa biểu do bánh quai trèo nhỏ gửi đến. Hôm nay tiết cuối cùng của Cố Tư tan học trễ hơn cô nửa tiếng. Nếu như sau khi cô tan học đi qua bên kia đón anh thì thời gian vừa đẹp. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa có đủ hết. Tiếng tra hỏi của bánh quai trèo nhỏ truyền đến từ bên cạnh. Có đi không bê? Bệ hạ, xông đến đại học T để khiến cho hot boy Cố Tư thân bại danh liệt. Cuối cùng Nhan Lộ Thanh cũng không chịu được nữa. Mạnh miệng nói, đi thì đi. Lúc Nhan Lộ Thanh đi ra khỏi lớp học thì vẫn còn giữ ý định trước đó. Nhưng đợi đến khi cô đi tới cổng trường thì lại đột nhiên thấy sợ. Đang định gửi tin nhắn cho bánh quai trèo nhỏ nói mình không muốn đi đón. Nhưng lúc Nhan Lộ Thanh lên xe thì tài xế lại nói. Nhan tiểu thư, cô muốn về nhà trước hay là đi đến đại học T? Nhan Lộ Thanh nhớ lại thời khóa biểu của Cố Từ. Anh tan học trễ hơn cô nửa tiếng. Ý trong lời nói của tài xế chính là bây giờ đi đến đại học T đợi anh hay tự mình về nhà trước. Nhan Lộ Thanh nghĩ rằng về trước thì không ổn lắm. Cố Tư cũng đã đợi cô ăn cơm chung biết bao nhiêu lần. Cô đến đó thì nhiều lắm cũng chỉ đợi anh 10 phút mà thôi. Vì thế cô nói, đến đại học T đi. Tuyệt đối không phải vì cô muốn đi đón anh tan học. Tuyệt đối không phải, cô chỉ đi đến ngoài cổng trường đợi anh mà thôi. Trên đường đi Nhan Lộ Thanh ngây ngốc nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe. 10 phút sau, cổng trường xinh đẹp của đại học T xuất hiện trong tầm mắt của cô. Ý định vất vả lắm mới đè xuống được lại bắt đầu lung lay. Cố Tư đang học ở chỗ này. Sân trường đẹp đẽ như vậy đang ở ngay trước mắt. Vì sao không đi? Vì sao? Làm màu gì chứ? Hơn nữa, mày có kế hoạch rồi mà. Cứ như vậy Nhan Lộ Thanh đã nghĩ thông suốt. Cô trực tiếp mở cửa xe. Giọng điệu không giấu được sự vui vẻ nói với tài xế. Tôi thuận tiện đi vào dạo một chút. Lúc bánh quai trèo nhỏ vừa trở lại ký túc xá thì cũng vừa nhận được tin nhắn của Nhan Lộ Thanh. Đức mẹ Maria đang bỏ trốn. Tớ đến đại học T rồi. Đức mẹ Maria đang bỏ trốn. Ngôi trường này to hơn trường của chúng ta nhiều. Tớ phải hỏi vài người mới tìm được nơi bọn họ học môn chuyên ngành. Bánh quai trèo nhỏ vô cùng vui mừng. Lập tức gõ chữ hỏi thăm tình hình. Sao rồi? Bây giờ đã đến cửa phòng học chưa? Đức mẹ Maria đang bỏ trốn. Đang ở hành lang ngoài phòng học của bọn họ. Bánh quai trèo nhỏ gửi một icon. Ok, qua. Sau khi cậu gặp Cố Từ thì nói với tớ. Sau đó tớ sẽ gửi tin bát quái vào trong nhóm của trường bọn họ. Hôm nay chúng ta sẽ khiến cho hot boy của khoa vật lý thân bại danh liệt, giơ ngón cái. Đức mẹ Maria đang bỏ trốn. Được, thân bại danh liệt, cố gắng. Chấm, Nhan Lộ Thanh nói là đã đến cửa phòng học. Nhưng thật ra cô đang xấu hổ đứng trước cửa phòng học của người khác. Bởi vì quan sát một hồi cô phát hiện ra phòng học ở bên này có cửa sổ. Nếu như người ở trong phòng học đủ cao thì có thể nhìn thấy người ở bên ngoài. Bình thường khi tan học sẽ có chuông reo. Nên cô chuẩn bị sau khi chuông reo mới qua bên kia đứng. Nhan Lộ Thanh thẫn thờ đứng dựa vào tường ở chỗ rẽ. Không ngờ đến trường học của người khác đón người ta tan học sẽ có tâm trạng như thế này. Đối với cô mà nói đây là một nơi hoàn toàn xa lạ. Lại còn là trường của Cố Từ. Dường như vì những lý do nho nhỏ đó mà khiến cho cô rất muốn tìm hiểu nhiều hơn về nơi này. Hơn nữa Nhan Lộ Thanh phát hiện ra. Hình như là bởi vì kế hoạch nên cô mới thuyết phục mình đến đây. Nhưng khi thật sự đến nơi này rồi. vậy mà cô lại càng mong đợi xem lát nữa khi Cố Từ nhìn thấy mình sẽ có phản ứng như thế nào. Kinh hỉ hay là kinh hãi? Nhan Lộ Thanh không khỏi cảm thấy vốn dĩ cô đã muốn đến. Nên bánh quai trèo nhỏ vừa đề nghị thì cô đã động lòng. Là vì sao chứ? Giống như việc Cố Từ lấy ảnh cô làm hình nền điện thoại vậy. Có qua có lại, cho nên cô cũng muốn để anh nếm thử một lần hay sao? Cứ suy nghĩ lung tung như vậy tầm 3-4 phút thì đột nhiên chuông tan học vang lên bên tai. Nhan Lộ Thanh lập tức đi ra khỏi chỗ rẽ, dựa vào ký hiệu trên thời khóa biểu mà tìm đến ngoài cửa phòng học. Trong lúc này, từ các phòng học khác lần lượt truyền đến tiếng mở cửa cùng với tiếng nói chuyện của các sinh viên. Nhưng chỉ có duy nhất phòng học của Cố Từ mà Nhan Lộ Thanh đang đứng đợi là không có chút động tĩnh gì. Qua mấy phút sau vẫn không có động tĩnh như cũ. Cô không nhịn được đến gần nhón chân lên nhìn. Sau đó kinh ngạc trừng to mắt. Đây là một phòng học trống không? Nhan Lộ Thanh rất hoang mang. Cô cứ xem đi xem lại xác nhận thời khóa biểu. Mình thật sự đã tìm đúng phòng học rồi mà. Người trong mấy phòng học khác trên hành lang này cũng sắp đi hết rồi. Thật ra Nhan Lộ Thanh đã quên đường đi đến đây như thế nào. Không biết Cố Từ đã thay đổi phòng học hay là đại học T có hai phòng học có ký hiệu rất giống nhau. Cô nghĩ tới nghĩ lui. Sợ lỡ như anh đã ra đến cổng trường rồi mà mình vẫn còn đang loay hoay ở đây. Nên dứt khoát trực tiếp gọi điện thoại cho Cố Từ. Chỉ vài giây đối phương đã bắt máy. Cách chưa đến một ngày Nhan Lộ Thanh đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh lần nữa. Alo, cô trực tiếp hỏi ngắn gọn. Cố Từ, anh đang học ở phòng nào? Hà, hình như anh hơi sửng sốt một chút. Sau đó trả lời, hôm nay là trường hợp đặc biệt. Học ở phòng thí nghiệm nên hơi trễ một chút. Cố Từ vừa nói chuyện vừa tháo chiếc găng tay còn lại ra. Chuông tan học đã vang lên rồi. Báo cáo cũng đã nộp cho giáo sư xem. Nên sau khi tháo găng tay xong thì anh quay người rời khỏi phòng thí nghiệm. Vài giây sau, Nhan Lộ Thanh vẫn không nói gì. Nhìn thấy cô gọi đến thì Cố Từ đã đoán sơ được lý do. Sau khi tài xế đón cô tan học xong thì sẽ đến trường học của anh. Chắc cô gọi đến là vì đã đợi lâu. Nhưng sau đó, đột nhiên Cố Từ nghĩ đến câu hỏi lúc nãy của cô. Sao đột nhiên cô lại hỏi, anh đang học ở phòng nào? Không phải cô đang... Cố Từ vừa nói được 4 chữ thì Nhan Lộ Thanh vốn đang im lặng bên kia đã lập tức tiếp lời của anh. Đúng vậy, tôi đang ở đại học T. Giọng nói của cô rất thản nhiên nhưng lại giống như vò đã mẻ thì không sợ nứt mà hờn dỗi. Tôi vốn đến đón anh tan học. Bỗng nhiên Cố Từ dừng chân lại. Nhưng mà tôi, không đợi anh mở miệng thì Nhan Lộ Thanh lại nói thẳng. Tôi không tìm được đường. Đi đón người đến mức lạc đường. Quả thật đây mới là chuyện mà cô sẽ làm. Nếu như thuận lợi đón được người thành công thì đó mới không phải là Nhan Lộ Thanh mà anh quen biết. Trong đáy mắt của Cố Từ vô thức tràn đầy ý cười. Anh đổi tay cầm điện thoại rồi đi về phía phòng học vốn được định sẵn. Bây giờ cô đang ở đâu? Quả nhiên Nhan Lộ Thanh nói ra phòng học đã được định trước cho môn học này của anh. Thật ra phòng này và phòng thí nghiệm cùng nằm trong một tòa nhà. Chỉ là cách nhau hai tầng lầu. Cố Từ nhanh chóng nhìn thấy Nhan Lộ Thanh đang đứng chờ ở ngoài cửa phòng học. Chắc là vì thời tiết lạnh dần nên cô mặc một chiếc áo trông khá dày. Ngắn ngắn rất đáng yêu. Cũng khiến cho hai chân nhìn thon hơn. Lúc này đây cô đang ngẩng đầu nhìn những người nổi tiếng được dán trên bức tường trong hành lang. Đôi mắt mở rất to. Dáng vẻ dường như rất chăm chú. Tuy rằng cô không đón được người. Cô đến trường học của anh mà vẫn là anh đi đón cô như cũ. Nhưng giây phút nhìn thấy Nhan Lộ Thanh đứng ở ngoài cửa của phòng học kia. Thì lại có một cảm giác vô cùng vui vẻ dâng lên trong lòng anh. Cố Từ nhìn một lúc rồi mới đi qua bên chỗ cô. Trên hành lang này không có người nào nên tiếng bước chân càng rõ ràng hơn. Nhan Lộ Thanh nhanh chóng thuận theo tiếng bước chân mà nhìn sang. Bởi vì lối ra gần chỗ của Cố Từ nên Nhan Lộ Thanh cũng đi về phía anh. Hai người đi về phía đối phương. Rất nhanh đã dừng bước lại. Dường như trên người Cố Từ mãi mãi chỉ có ba màu trắng đen xám này. Ánh chiều tà chiếu đến từ phía sau. vậy mà lại có thể dung hợp với vẻ lạnh lùng trên người anh một cách kỳ lạ. Thậm chí bầu không khí và bối cảnh này giống như cảnh tượng trong truyện tranh. Tất nhiên gương mặt của anh cũng đảm đương nổi nhân vật nam chính trong truyện tranh vậy. Nhìn nhau một lát, Cố Tư chớp mắt, trong giây phút ấy lập tức có rất nhiều hình ảnh của tối hôm qua hiện lên trong đầu. Nhan Lộ Thanh không khỏi nhớ đến lúc mình nằm trên đùi anh. Đột nhiên nhịp tim tăng lên. Cô nhanh chóng rời mắt đi. Sau đó anh là người phá vỡ sự im lặng trước. Sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện đi đón tôi vậy? Chủ nhà, Cố Tư cười, nói ra xưng hô mà tối qua đã gọi rất nhiều lần. Sau đó không để cho cô có cơ hội lên tiếng. Anh nói tiếp, khiến người ta cảm động một cách kỳ lạ. Di chứng từ tối hôm qua. Bây giờ Nhan Lộ Thanh vừa nghe thấy hai chữ chủ nhà thì cả người lập tức không được tự nhiên. Cảm thấy khô nóng từ tận đáy lòng. Càng nghĩ càng lệch, cô miễn cưỡng rời sự chú ý của mình đi. Nghĩ thầm, không, tôi không thật lòng đến đón anh đâu. Nhưng ngay cả từ cảm động, Cố Tư cũng đã nói ra rồi nên cô không thể nói như vậy được. Ngoại trừ cái gọi là kế hoạch, trong đầu cô hiện lên rất nhiều lý do đến đón anh. Có lẽ sau khi xem cái gọi là du couple trong video phỏng vấn, cô hơi kích động một chút, thậm chí có thể đơn giản là do não bị chập mạch. Nhưng vẫn đưa ra được một lý do đáng tin nhất, có qua có lại ấy mà. Nhan Lộ Thanh ngẩng đầu lên, có dụng ý riêng mà nói. Cố Từ, không phải anh rất hiểu rõ thành ngữ này hay sao? Ánh mắt của cô khá trực tiếp, thậm chí dường như còn có chút nóng rực. Nhìn chằm chằm vào anh, hiếm khi Cố Từ bị cô nói đến sững sờ. Nhan Lộ Thanh nhìn thấy vậy thì trong lòng vui vẻ. Đột nhiên cửa phòng học bên cạnh chuyển động. Mấy giây sau, có ba nam sinh bước ra khỏi cửa. Ánh mắt đồng loạt dừng trên người của cô và Cố Từ. Phòng học nằm gần nhau. Có lẽ ít nhiều gì môn thường và môn chuyên ngành cũng có chút liên quan. Từ ánh mắt có thể thấy rõ ràng ba người này có quen biết với Cố Từ. Cảm giác giống như đã từng học cùng lớp. Trong đó có một người trông kinh ngạc nhất. Hai mắt trừng to như cái chuông đồng. Thành thạo gọi Cố Từ. Anh Từ, đây là... Nhan Lộ Thanh nhìn thấy người trước mặt thu hồi biểu cảm vừa rồi. Quay sang cười với ba người kia. Cô ấy đến đón tôi tan học. Giọng điệu giống như đang nói đùa. Nhưng hình như cũng có chút khoe khoang. Nhan Lộ Thanh, thì ra Cố Từ hoàn toàn không kiêng dè thân bại danh liệt gì cả. Anh hoàn toàn không ke đến thanh danh của bản thân mình. Vừa nhìn mấy nam sinh này thì đã biết là tính cách hoạt bát. Họ vừa nghe thấy lời này của Cố Từ thì bắt đầu ồn ào. Ồ hố, đón tan học, cũng đã lên đại học rồi mà còn có truyền thống đón tan học này nữa à, con mẹ nó chứ. Muốn yêu đương quá đi. Hiểu rồi, ha ha ha ha, cô em đến đây để tuyên bố công khai chủ quyền đúng không? Nam sinh chậc chậc hai tiếng, chua chết tôi rồi, Nhan Lộ Thanh, hay lắm, mất hết nửa ngày, rốt cuộc lại biến thành cô đến tuyên bố công khai chủ quyền. Trước người của Cố Từ có một cái quai đeo, là ba lô đi học của anh không có vật trang trí gì. Là một cái ba lô lệch vai màu đen kích cỡ vừa phải. Lúc đang không biết nên nói gì thì đột nhiên Nhan Lộ Thanh nhìn thấy anh nở nụ cười với mình. Nụ cười kia khiến cho trái tim cô đập rộn lên. Và đồng thời cũng khiến cho còi báo động trong lòng cô kêu vang. Sau đó Cố Từ hơi nghiêng đầu. Đột nhiên một tay anh kéo cái ba lô đang đeo lệch một bên ở sau lưng xuống. Cầm trên tay. Không phải đã nói có qua có lại sao? Anh đưa ba lô đến trước mặt Nhan Lộ Thanh. Khóe mắt cong lên. Đến đón tan học thì cứ làm theo quy trình nhé. Cách chương.